Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, đưa tài. Lý Cần bỏ mặc Thạch Hạo tiếp cận, khoảng cách càng gần, hắn đại chiêu cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Về phần không cẩn thận đánh chết Thạch Hạo, cũng không đến mức. Từ trước đó đối phương có thể đón đỡ công kích của hắn đến xem. Cái này Tu La hẳn là chỉ so với hắn kém 1-2. Đón lấy đại chiêu này mà nói, trọng thương là tránh không khỏi, nhưng chết cũng không đến mức. Thật như oanh sát, vậy cũng không có cách nào. Hai người chênh lệch cũng không phải là cực lớn. Hắn lưu không được tay là chuyện rất bình thường. Được rồi. Lý Cần hét lớn một tiếng, miệng hơi mở, bỗng nhiên phun ra một vệt kim quang, hóa thành một đạo vô kiên bất tồi thần mang, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Thạch Hạo cười một tiếng, phiên thiên ấn đã là oanh ra. Ông, thiên địa chi lực ngưng tụ, mà Thạch Hạo lực lượng bản thân cũng là bị rút lấy không còn. Hóa thành vô cùng kinh khủng một kích. Hướng về Lý Cần đánh qua. Trời à, Lý Cần không khỏi hãi nhiên thất sắc. Chỉ là bổ thần miếu, dù là ngươi là Tu La, lại thế nào khả năng oanh ra kinh người như vậy một kích. Bành, song phương đối oanh một kích, Lý Cần lập tức bị hất bay ra ngoài, mà Thạch Hạo lại chỉ là đánh một cái lảo đảo, cơ hồ không bị ảnh hưởng gì. Nếu như chỉ là như thế, vậy kế tiếp chính là Lý Cần phản công thời khắc. Thạch Hạo đã vô lực lại oanh ra kích thứ hai. Nhưng vấn đề là, Thạch Hạo còn có tiên cư, còn có thời gian chi dịch. Hắn lập tức tiến vào tiên cư đằng sau. Sau đó chỉ là trong nháy mắt đằng sau, hắn liền vọt ra, tinh khí thần đều là khôi phục được đỉnh phong. Hưu, tại trong lĩnh vực của hắn, hắn là không gì làm không được thần. Hướng về Lý Cần nhanh chóng đuổi theo. Lý Cần kinh hãi thất sắc. Hắn Mã Đức, quá nhiều rãnh chút a. Đầu tiên, Thạch Hạo lại có thể oanh ra để đại tế thiên đều là bắn bay công kích. Cái này cùng mở hách khác nhau ở chỗ nào? Thứ hai, rõ ràng đây là một cái siêu đại chiêu. Một kích oanh ra đằng sau, lực lượng của đối phương trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Thế nhưng là, đối phương thế mà lập tức lại khôi phục được trạng thái mạnh nhất. Để hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Còn có, Thạch Hạo đột nhiên đã mất đi bóng dáng. Cũng không có khí tức. Chuyện này là sao nữa? Lý Cần làm đại tế thiên cường giả. Hắn cũng tính là được kiến thức rộng rãi. Nhưng vẫn như cũ bị chấn kinh đến thất điên bát đảo. Giống như biến thành ngu bê. Nhưng mà, Thạch Hạo công kích đã là tập đến, oanh, lại là phiên thiên ấn. Dựa vào, Lý Cần bị trước đó một kích đánh cho khí huyết sôi trào. Bây giờ căn bản vô lực trốn tránh, đành phải đón đỡ, mà đón đỡ kết quả đây. Bành, hắn lại bị đánh bay, khí huyết càng thêm sôi trào, cả người đều phảng phất muốn nổ tung như vậy. Thạch Hạo lại tiến nhập trong tiên cư, sau đó lấy thời gian chi dịch cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hắn lần nữa đi ra, hướng về Lý Cần đánh tới. Lý Cần im lặng, tại sao có thể có biến thái như vậy xáo lộ? Giống Thạch Hạo đại chiêu như vậy, ngay cả đại tế thiên đều có thể oanh sát. Theo Lý oanh ra một cái cũng đã là cực hạn. Mà trước đó Thạch Hạo biểu hiện cũng phù hợp điểm ấy. Nhưng vì cái gì hắn trong nháy mắt lại có thể khôi phục lại trạng thái mạnh nhất đâu? Hắn liền khổ, đại chiêu oanh ra đằng sau. Đâu có thể nào trong khoảng thời gian ngắn lại ngưng tụ đòn thứ hai. Lại thêm khí huyết bị đánh cho như muốn bạo tạc. Chính là cho hắn chút thời gian. Hắn cũng không cách nào lại oanh ra một cái đại chiêu. Cho nên... Này làm sao khiêng thôi. Oanh, oanh, oanh. Thạch Hạo lấy vô lại chiến thuật. Đem một vị đại tế thiên cường giả đánh cho hoàn toàn không có tính tình. Thường thương cũng là kinh ngạc đến ngây người. Thạch Hạo hiện tại chiến lược thậm chí siêu việt Đường Hướng. Để cho người ta như thế nào tin tưởng? Chẳng lẽ Lý Cần muốn bị Sinh Sinh oanh sát nơi này sao? Bất quá, 10 cái mà thôi, Lý Cần liền thổ huyết liên tục, tinh khí thần rơi xuống đến đáy cốc. Phải biết, Thạch Hạo cơ sở chiến lực cũng không so với hắn kém bao nhiêu. Như vậy lấy phiên thiên ấn bộc phát, chiến lực tự nhiên vượt xa hắn. Không được, Lý Cần hiện tại chỉ là dựa vào một cỗ sinh chi hy vọng cưỡng ép trèo trống. Bằng không mà nói, hắn cũng đã nhắm mắt lại. Dù là như vậy, hắn lại có thể lại chống bao lâu? Lại là 5 chiêu đi qua, Lý Cần cuối cùng là gánh không được. Cả người đều là chia 5 xẻ 7, hóa thành huyết vũ. Tê, một tên đại tế thiên cường giả, thế mà bị bổ thần miếu lấy đang đối mặt oanh phương thức sinh sinh đánh chết. Đây là cỡ nào kinh hãi sự tình. Nói ra cam đoan không ai sẽ tin tưởng, mà là muốn khiển trách là hồ ngôn loạn ngữ. Chính là thường thương bọn người chính mắt thấy, cũng là không dám tin vào hai mắt của mình. Lý Cần thế mà chết. Thạch Hạo hướng về thường thương bọn người nhìn lại, ánh mắt bất thiện cực kỳ. Mặc dù hắn cơ hồ là miểu sát một tên đại tế thiên, nhưng hắn hao tốn bao lớn đại giới. Đó lãng phí thế nhưng là thời gian chi dịch, lại không thể lại tiến cổ thế giới. Dùng một chút liền ít đi một chút. Địa chủ gia cũng không có lương thực dư a. Các ngươi trên thân tốt nhất có thứ đáng giá. Không phải vậy các ngươi liền thảm rồi. Thạch Hạo oán hận nói ra. A, hiện tại cắn răng nghiến lợi. Không phải là bọn hắn sao? Ngươi hận cái gì hận? Thường thương bọn người đều không minh bạch, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn lập tức xoay người chạy. Ngay cả đại tế thiên đều bị oanh sát, bọn hắn ở lại chờ chết sao? Đáng tiếc là, bọn hắn đối mặt thế nhưng là Thạch Hạo. Lĩnh vực mở ra, trong phạm vi ngàn trượng, đều là tại Thạch Hạo khống chế phía dưới. Chỉ gặp thường thương bọn người đều là duy trì lược hành tư thế. Có thể di động làm lại là im bặt mà dừng. Phảng phất hóa thành mộc điêu. Lĩnh vực của ta làm chủ. Thạch Hạo hướng về thường thương đi đến. Thản nhiên nói, ngươi tại sao muốn chọc ta? Lời này, trang bức cực kỳ. Có thể thường thương bây giờ lại chỉ còn lại có mãnh liệt sợ hãi. Thạch Hạo khả năng buông tha mình sao? Ngay cả đại tế thiên cường giả đều bị oanh sát. Nếu mà so sánh, hắn lại coi là cái gì? Ta là Xích Dương Tông đạo tử, trong tông có đỉnh cao nhất đại năng tọa trấn. Hắn lớn tiếng nói, làm sao cũng phải vì tính mạng của mình tranh thủ một chút. Thạch Hạo búng tay một cái, đồng thường thương mang tới một tên tiểu đệ lập tức sụp đổ thành huyết vũ. Ngươi không thể giết ta. Thường thương tiếp tục nói, đồng lại một cái búng tay, người thứ hai tiểu đệ sụp đổ. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng buông tha ta? Ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. Thường thương đều muốn khóc. Ngươi ngược lại là nói một câu a. Đồng Thạch Hạo nhưng vẫn là không mở miệng, chỉ là đánh lấy búng tay. Người thứ ba tiểu đệ sụp đổ. Thường thương nói một câu, Thạch Hạo liền đánh một cái búng tay. 5 lần đằng sau, 5 tên tiểu đệ toàn bộ chết sạch. Chỉ còn lại có thường thương một cái. Thường thương lại cảm thấy mình có sinh chi hy vọng. Bởi vì Thạch Hạo rõ ràng là đang dùng 5 tên tiểu đệ hướng hắn tiến hành trấn nhiếp. Trấn nhiếp đằng sau, tự nhiên là ra điều kiện. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Vừa định mở miệng, đã thấy Thạch Hạo lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Đồng. Đây là trong nhân sinh của hắn nhìn thấy cuối cùng một màn. Thạch Hạo lục soát một chút thường thương đám người không gian linh khí. Khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Không hổ là thập tinh đại giáo đạo tử. Thân gia vẫn là tương đối khả quan. Một đợt này, không lỗ, Thạch Hạo trở về. Một bên tiếp tục để tiểu hắc bọn hắn nhìn chằm chằm trong thái hư giới tin tức. Một bên thì là bắt đầu tiêu hóa lần này chỗ tốt. Bổ thần miếu hậu kỳ. Thạch Hạo hết sức hài lòng. Tại trong hồn hải, một tòa thần miếu gần như hoàn thành. Nguy nga, tráng lệ, nếu là lấy này đập người. Tin tưởng dưới một kích liền có thể quét ngang một mảng lớn bổ thần miếu. Chỉ kém một chút xíu, ta liền có thể nhóm lửa hương hỏa. Lấy thế giới thụ tinh hoa nhóm lửa hương hỏa. Sức chiến đấu của ta sẽ xuất hiện bão táp. Đến lúc đó, ta liền chân chính có thể cùng đại tế thiên vật cổ tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.